Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 98, người khác ngăn cửa ngươi hủy đi cửa. Đến lượt ngươi là boss à? Electra tiếp lấy đáp, bọn hắn giấu giếm rất sâu, tiềm phục tại các nơi trên thế giới, các ngành các nghề, hợp pháp, phi pháp, đủ loại sản nghiệp. Sato nhà tổ chức chính là một trong số đó. Aaron lại hỏi, như vậy tổ chức này có danh tự sao? Electra cũng là lắc đầu nói ra, thật có lỗi, cái này ta thật không tiện lộ ra. Aaron xem xét Electra vẫn là không muốn nói, đổi cái góc độ hỏi lần nữa, Nachios nữ sĩ, xem ngươi thân thủ còn có lối ăn mặc này, lại tăng thêm ngươi hiểu rõ như vậy tổ chức này, chắc hẳn cũng là có lai lịch a. Electra vẻ mặt càng thêm làm khó, chỉ là trầm mặc không nói. Aaron trong lòng tự nhủ đây chính là thật không muốn nói, cũng không có cái gì miễn cưỡng ý tứ, miễn cho hoàn toàn ngược lại, lập tức chủ yếu nhất vẫn là nhằm vào Bakuto, chỉ là sáo lộ vẫn là phải diễn xong, một bộ mang theo bị đè nén dáng vẻ, cố ý làm ra vẻ có chút bất đắc dĩ nói ra. Nachios nữ sĩ, ta cảm thấy ta đã rất có thành ý, chỉ là cũng nên cho ta một cái thuyết pháp a. Electra có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài nói ra, ta chỉ có thể nói, ta không có ác ý, nếu biết ngươi cùng Bakuto không có liên hệ, như vậy việc này liền đến này là ngừng đi, đối với ngươi chỗ mạo phạm, ta thâm biểu áy náy. Aaron cũng biểu hiện được rất bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát nói ra, thôi, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không có xung đột, chỉ là thân là một tên thám tử, hiện nay biết Bakuto có vấn đề, ta vẫn còn muốn truy tra rơi xuống, dạng này, nếu có thể, còn xin liên hệ các ngươi một chút nơi đó có thể làm chủ người, nhìn xem có thể hay không bàn lại nói chuyện, ta rất cần liên quan tới phương diện này tin tức, có thể. Electra lần này cũng là rất sung sướng nhẹ gật đầu, lúc đầu sao, nàng chính là cái đầy tớ, căn bản là cầm không được chủ ý, cũng không làm chủ được, lần này gặp được nhiều vấn đề như vậy, vẫn là trực tiếp báo cáo Stick, để hắn đi xử lý tốt. Aaron cũng gật gật đầu nói ra, vậy ngươi có tin tức liền cho ta biết đi, ta cho ngươi để điện thoại. Nachios nữ sĩ, hai người vậy liền coi là nói cũng kha khá rồi. Còn lại, hoặc là không muốn nói, hoặc là không có cách nào nói, hoặc là không biết có thể hay không nói. Aaron cũng không tâm tư lại lôi kéo làm quen. Electra cũng vô ý ở lâu. Aaron cho Electra lưu lại điện thoại, liền chuẩn bị để Electra xin cứ tự nhiên. Electra trước khi chuẩn bị đi, do dự một chút, nói với Aaron, Bakuto người này cực kỳ nguy hiểm, nắm giữ thế lực cũng chỉ là triển lộ ra một góc của băng sơn. Nếu như ngươi kiên trì muốn tiếp tục điều tra, nhất định phải cẩn thận. Tại Electra nhận biết bên trong, mặc dù Aaron võ nghệ cao siêu, càng hơn chính nàng, thậm chí khả năng không thua gì sư phụ nàng Stick, nhưng Bakuto lại càng là cao thâm mạt chắc, như thế nào chú ý cẩn thận đều không quá đáng. Electra lúc đầu muốn ngăn trở, thế nhưng là đánh không lại, nói chuyện cũng không có sức, cũng liền chỉ là khuyên Aaron phải cẩn thận. Electra trong lòng nghĩ là trở về tranh thủ thời gian liên hệ Stick, sau này đối phó The Hand, Aaron có thể là cường đại trợ lực. Cũng không nghĩ Aaron cứ như vậy bị Bakuto soát. Cảm ơn, ta cảm thấy ngươi lời nói như hơi trễ. Aaron vốn định gật đầu gửi tới lời cảm ơn, bỗng nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía cửa lớn phương hướng, tiếp lấy nhướng mày, cũng là giống như phát hiện chút gì. Electra ngay tại kỳ quái, vừa định hỏi, chỉ nghe thấy cửa lớn phương hướng, răng rắc soạt, một trận vang lên giòn giã. Khóa cửa trực tiếp bị một cỗ cự lực vặn gãy. Ngay sau đó cửa lớn hô một tiếng bị đẩy ra, Bà đạo thân ảnh rất muốn về nhà. Đường Hoàng không xin phép mà vào. Electra một cái giật mình, theo bản năng phi tốc rút ra điểm huyệt thước, bày ra phòng ngự tư thế, nhìn chăm chú quan sát. Người tới chính là Bakuto mang theo hai cái áo đen che mặt ninja. Aaron cũng là một thanh nhặt lên bọc lấy trường kiếm túi. Thuận tay giải khai, cởi xuất kiếm chuôi, hung hăng nhìn chằm chằm Bakuto. Trong lòng cái này khí liền khỏi phải xách. Lão già này mẹ nó liền cửa đều không gõ. Người nhà chú trọng bề ngoài đâu? Người nhà trang bê phong phạm đâu? Bồi nhà chúng ta cửa. Bakuto trong tay dẫn theo một thanh toàn thân màu đen nước Nhật trường đao. Cả người cũng là người không việc gì. Vẫn là cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Dạo chơi rảnh rỗi du tẩu gần phòng khách. Quét Electra liếc mắt, không có chút nào kỳ quái ý tứ. Lại nhìn xem Aaron, cười tủm tỉm nói ra. Walker tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Mẹ nó ngươi có bản lĩnh vấn an. Có bản lĩnh trước gõ cửa a. Aaron biết lão già này tuyệt đối là kẻ thiện thì không đến. Âm thầm đề cao cảnh giác, sắc mặt cũng trầm xuống. Trầm giọng hỏi, Bakuto, ngươi đây là ý gì? Không có gì, Bakuto nói là nói như vậy. Lại vừa nói một bên hướng về Aaron lao đến. Chỉ thấy thân hình hơi một cái lắc lư. Trong chốc lát liền vọt tới Aaron trước người. Duỗi ra tay phải, thép câu chụp vào Aaron cổ tay trái mạch môn. Bên trong miệng tiếp lấy nói ra, chỉ là nghĩ mời ngươi đi với ta một chỗ làm khách thôi. Electra cùng hai cái áo đen che mặt ninja, tất cả đều chỉ thấy Bakuto thân hình một cái mơ hồ. Đã đến Aaron phụ cận, Aaron chính mình cũng là thấy rõ, nhìn lão già này tốc độ, nhanh nhẹn cần phải tại 7 đến 8 trong lúc đó, so trung cấp rút thưởng trước đó chính mình mạnh hơn chút. Sao mình bây giờ lại kém một đoạn, mặc dù cái khác còn không dễ phán đoán, nhưng chỉ cần chính mình nội lực không khô, lão già này cần phải liền theo không kịp tốc độ của mình. Đánh không lại chí ít còn có thể chạy, chưa tính thắng trước tính bại nào đó xuyên việt giả. Trong lòng hơi an tâm một tia, Aaron cố tình cân nhắc cái này, chỉ là bởi vì Bakuto mặc dù khí thế hung hung, để Aaron lông tơ dựng đứng, cảm giác 10 phần nguy hiểm, nhưng không có trước đó Bakuto ám toán mình lúc cái chủng loại kia sống chết trước mắt cảm giác. Nguy cơ, Aaron càng có ý định hơn thử một chút sâu cạn của đối phương. Nhất là cơ ôn lần khí với nội lực, cần một cái nhất trực quan so sánh. Mặc dù lúc đầu Bakuto lén ra tay, hồi tưởng lại, Bakuto cơ ôn lần khí, cảm giác bên trên không có nội lực của mình tới tinh thuần. Nhưng tổng lượng bên trên tất nhiên cao hơn quá chính mình không ít. Dù sao cũng là tu hành mấy chục năm lão yêu quái. Đúng vậy, mấy chục năm, không phải mấy trăm năm. Cơ ôn lần khí có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể chậm lại già yếu. Nhưng chậm lại già yếu hiệu quả phi thường có hạn, chưa hề sống lại qua me đâm gao. Bề ngoài nhìn qua chính là cái gần đất xa trời khô khan lão thái thái. Mà Bakuto cái mới nhìn qua này nhiều lắm là tuổi hơn 40 niên kỳ. Sống lại qua bao nhiêu lần Aaron không biết, nhưng một lần cuối cùng sống lại, liền xem như đổi thân thể là 16 tuổi, dài đến hơn 30 nhanh 40 tuổi bộ dáng. Tính lên côn luân khí trì hoãn giả yếu tăng thêm, vượt qua thời gian, căng hết cỡ tính, cũng chính là chừng 50 năm. Mà Aaron bên này, mặc dù tu hành còn thấp, nhưng nội lực bản thân liền cao hơn côn lần khí nửa bậc. Aaron tu hành lại là cấp cao nhất nội công công pháp. Nội lực tinh thuần nhất, trưởng khống tùy tâm, nếu như nói côn lần khí chính là khí. Như vậy phổ thông nội lực chính là nồng vụ, Aaron nội lực chính là thể lỏng, nhưng Aaron còn có hách phụ trợ, thân thể thuộc tính cao hơn, hai tướng cân nhắc cũng là không uổng. dù sao cuối cùng còn có ra sức hệ thống lật tẩy. Gánh không được cũng có thể hấp thu. Aaron trong lòng ổn vô cùng. P.S. Gặp có vị thư hữu tại tấu chương nói, nơi đó nói. Cơ ôn lần khi muốn so nội công lợi hại. Bởi vì có cái nữ tính Iron Fist đánh nổ Phượng Hoàng chi lực ký chủ. Cái này muốn nói một chút. Iron Fist là hấp thu su lao long nguyên. Không phải phổ thông cơ ôn lần khí. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.